Chương 485, may mắn tiểu nữ thần. Trần Mạch thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lão đầu này tuy nhiên nhân phẩm không được, nhưng là hắn có làm liếm chó tư chất. Tất cả mọi người không muốn chết lui về sau, Vân Trung Sinh hét lớn một tiếng, sau đó mọi người tranh thủ thời gian lùi lại. Cái này Vân Trung Sinh cũng là loại kia mặt ngoài hòa ái, nội tâm hắc ám người, hiện tại hắn biểu hiện xác thực thẳng vì những người này suy nghĩ, nhưng là chân chính đến dính đến chính mình lợi ích thời điểm, hắn là tàn nhẫn nhất một cái kia. Còn có một nguyên nhân, hắn khả năng cần Trần Mạch, cho nên hắn cần tại Trần Mạch trước mặt biểu hiện ra chính mình chính nghĩa một mặt. Uống cái kia Vân Trung Sinh dùng lực đẩy, thế mà cung điện kia to lớn cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào. Tùy theo Vân Trung Sinh phóng xuất ra lực lượng cường hãn lại là đẩy, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Kỳ quái, chẳng lẽ không phải như vậy mở ra Vân Trung Sinh cho mày. Siêu Khuynh thành một cái thuấn di lấp lóe tới, Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn mấy vị cường giả cũng là đi tới. Cần đặc thù mở ra trang bị, Khuynh Thành thấy được một bên một cái trên trụ đá giống một cái đồ án, sau đó nàng thản nhiên nói. Vân Trung Sinh mấy vị cường giả đi tới, Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên cũng là đi tới. Cái kia thạch trụ có một cái lỗ trống, hiển nhiên đã từng nơi này khảm nạm qua thứ gì, chung quanh cũng không có còn lại chỗ không đúng, mà lại thiên cấm cấp cường giả lực lượng đều đẩy không ra cửa lớn, vậy khẳng định là không thể dùng ngoại lực mở, tự nhiên là cơ quan, cho nên Khuynh Thành liền nói nơi này mới là mở ra cửa lớn quan trọng. Dù sao nàng cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm A, những vật này vẫn là sẽ khá mẫn cảm. Nơi này hẳn là cần một loại nào đó tinh thạch, thế nhưng là chung quanh các ngươi có từng thấy cái này lớn nhỏ hình thoi tinh thạch sao? Vân Trung Sinh nhìn lướt qua mọi người lắc đầu. Trần Mạch cho mày. Chẳng lẽ là trên đường con quái vật kia đánh giết sau rơi xuống, thế nhưng là hắn không có gặp phải A, sẽ không phải là cái kia tử vong chi xúc rơi xuống A, vậy khẳng định theo tu la thiên phạt lực lượng kinh khủng cùng nhau hóa thành cho bùi A. Đại ca ca là cái này sao? Tiểu Duyên theo trong túi áo trên móc ra một khối xinh đẹp màu xanh lam hình thoi tinh thạch, thanh tú động lòng người nâng tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch, ta đi cái này nhìn lớn nhỏ, nhìn hình dáng hoàn toàn cũng là cùng cái này lỗ khảm xứng đôi đó A. Trần Mạch nhận lấy. Ngươi từ nơi nào tìm tơ y ngô tại trên đa y dương bao la nhặt được, đẹp mắt. Tiểu Duyên liền cầm lấy. Tiểu Duyên đang yêu chớp chớp mắt to nói ra. Trần Mạch cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Nha đầu này, không hổ là may mắn tiểu nữ thần A. Nhanh, Trần Mạch tiểu huynh đệ, nhanh thử một chút được hay không? Cái kia Vân Trung Sinh kích động nói, sau đó Trần Mạch cầm lấy khối kia tinh thạch đặt ở lõm trong máng chỉnh chỉnh thật tốt, xoát một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên, sau đó cái kia cửa chính phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, ánh mắt mọi người tranh thủ thời gian nhìn sang, đại điện cửa lớn tại tự chủ mở ra. Bất quá có trước đó những người kia chết ở chỗ này vết xe đổ, mặc dù bây giờ đại cửa mở, thế nhưng là bước vào trong nháy mắt phải chăng còn có cơ quan, không có người biết, bọn họ dù sao là không dám cái thứ nhất tiến vào, ngược lại là đang lùi lại, sợ từ bên trong sông tới cái gì kinh khủng đổ vật. Bất quá đại môn mở ra sau an tĩnh trong chốc lát, không có phát sinh bất kỳ manh mối. Trần Mạch tiểu huynh đệ, đi theo ta đằng sau, ta bảo vệ ngươi nhóm an toàn. Cái kia Vân Trung Sinh đối Trần Mạch mấy người nói ra. Đa tạ tiền bối. Trần Mạch cũng không có cự tuyệt cái gì, ngươi nguyện ý bảo vệ vậy ngươi thì bảo vệ nha, vậy thì có cái gì sau đó làm nơi này mạnh nhất một cái tồn tại. Vân Trung Sinh mang theo mọi người bước vào đại điện bên trong. Hoa khi bọn hắn đi vào về sau nhịn không được ồ lên, đây mới là cường giả khí phái A, đây cũng không phải là chủ điện, thậm chí là không phải bộ điện bọn họ cũng không biết, nhưng là trong này quả thực to lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, quả thực quá rung động, cũng là ít một chút trang sức, cái bàn loại hình, một chút lộ ra trống không. Bằng không mà nói thật cái này có thể so với cái kia hoàng cung cái gì khí phái nhiều. Đây là vạn niên hàn tinh, cái này lại là thiên giai võ kỹ trời ạ. Nơi này còn có thần hoàng cấp linh khí. Thần hoàng cấp linh khí tính là gì? Đây chính là thánh diệt cấp tinh thạch. Cái này cấp sa ú đan dược, cấp ba y đan dược. Nơi này còn có bát giai đan dược. Cái này đi vào về sau, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Trong này trên mặt bàn, trong hộp tủ, trong góc, mặt đất khắp nơi có thể thấy được đều là các loại chân quý thiên địa linh bảo, linh khí, đan dược, võ kỹ, tinh thạch, dược tài. Đây quả thực là một cái bảo khố. Trần Mạch thậm chí cảm thấy đến nơi này tất cả cùng nhau đầy đủ trở thành nửa cái siêu cấp thế lực góp nhặt nhiều năm nội tình. Nếu như nơi này có thể trở thành phong thần tông nội tình, như vậy thoải mái. A ha ha ha, nhanh, nhanh cầm, nhanh cầm. Có người đã không thể chờ đợi lên nơi này, tùy tiện một dạng đều có thể thay đổi cuộc đời của bọn hắn. A, có lẽ không đạt được để bọn hắn ngạo thế thiên hạ, nhưng là tuyệt đối cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái võ giả bình thường, đột nhiên hắn nhiều một cái thần hoàng chi khí, hắn có thiên giai võ kỹ. Chờ một chút, cơ hội này chưa đủ lớn sao? Đây chẳng lẽ là bộ điện sao? Nếu không không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật đi. Trần Mạch sợ hãi than một tiếng. Hẳn không phải là, bộ điện mặc dù không có chủ điện khó tìm như vậy, nhưng là bộ điện cũng không phải lấy đường thường có thể tìm được, bình thường bộ điện đều sẽ có cường giả lưu lại một vệ thần thức. Hàn Giang Tuyết tại Trần Mạch bên người nói ra. Ngay lúc này, đại điện giữa không trung xuất hiện một hàng kim bích huy hoàng chữ lớn. Nhìn, có chữ viết mọi người hào hào nhìn sang. Này trong điện hết thể mỗi người chỉ có thể mang đi một dạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả không sai, đây chính là không trung hàng chữ kia, hiển nhiên là tình thánh lưu lại. Cái gì nhìn đến hàng chữ này, mọi người nét mặt mừng rỡ như điên nhất thời động lại xuống tới. Vốn là coi là có thể đem nơi này đều truyền không, không nghĩ tới mỗi người chỉ có thể mang đi một dạng bất quá coi như chỉ có thể mang đi một dạng cũng đầy đủ, cũng so không có cái gì mạnh a nếu như nơi này không có quy tắc này. Như vậy chỉ sợ tất cả mọi người ở đây không có mấy cái có thể sống đến xuống tới. Khuynh Thành thản nhiên nói. Trần Mạch gật gật đầu, biểu thị đồng ý cái nhìn của nàng. Phải biết, trong này mặc kệ đan dược vẫn là cái gì, đối với bọn này cường giả đều là phi thường chân quý tồn tại, mà ở trong đó còn có hơn 500 người, bọn họ nguyện ý đem bên trong tất cả mọi thứ cùng những người này phân hiển nhiên không có khả năng a. Vậy phải như thế nào làm toàn bộ giết, chính mình hoặc là chỉ là mấy vị đỉnh cấp cường giả đem bên trong độc chiếm. Thậm chí chỉ có thể sống cái kế tiếp mạnh nhất, người cũng không thể thả đi, bởi vì một khi đi ra liền sẽ truyền đi, cho nên hẳn phải chết không nghi ngờ không sai, đây chính là nhân tính có thể nhìn đến, xem hết hàng chữ này, mấy vị kia thiên cấm cấp trong mắt cường giả lóe ra cái kia mà sát ý cũng là bất đắc dĩ tán mất. Chúng ta cũng đi tìm tìm cần gì đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra.